Kokoro chiếc bóng thất lạc. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Murasaki Baraki cảm thấy Kuroko Tetsuya là người thế nào? Gần đây Kiseryota luôn bị vấn đề này quấy rối. Tìm kiếm rất lâu vẫn không có kết quả gì, hắn cảm thấy hơi buồn bực. Vì cái gì hắn tốn nhiều thời gian và công sức đối với cái người xuất hiện trong giấc mơ chứ? Không biết người kia có tồn tại hay không, khi tìm được rồi thì sẽ làm thế nào tiếp theo? Chẳng qua là quen biết nhiều thêm một người nữa thôi. Kuroko Tetsuya yếu như vậy, ngoài việc truyền bóng thì còn có thể làm gì cho đội? Nhưng hắn không thể ngừng bản thân đi tìm kiếm, hắn muốn người kia ở bên cạnh. Cuối cùng Kiseryota tự kết luận rằng, có lẽ trên người Kuroko Tetsuya có cái gì đó hấp dẫn. Một mình hắn nghĩ mãi không ra nên đành tìm người tâm sự. Vì thế hắn đành tìm người bạn cùng lớp Murasaki Bara. Murasaki Bara cho một miếng snack khoai tây vào miệng. Cậu nói, Kurochin, Kise hoài nghi mình nghe lầm, sao gọi thân mật thế? Bởi vì trong mơ tớ gọi cậu ấy như vậy mà. Murasaki Bara ăn xong rồi, lại liếm liếm đầu ngón tay. Kurochin là người tốt tớ thích, cậu như thế nào biết cậu ta là người tốt? Bởi vì có đồ ăn vặt đều sẽ cho tớ. Murasaki Bara bắt đầu mệt rã rời. Sẽ cho tớ đồ ăn vặt đều là người tốt. Kise, Murasaki Bara ngáp lớn, lại bổ sung nói. Nhưng mà trong việc chơi bóng rổ tớ không thích cậu ấy. Murasaki Barachi, Kise đột nhiên hai mắt sáng ngời, lóe lên ý tưởng. Tan học chúng ta cùng đi tìm cậu ấy đi. Không cần, vì sao? Murasaki Bara dứt khoát thực sự làm Kise hoảng sợ. Bởi vì ngày hôm qua tớ vì đi tìm cậu ta mới bị lạc đường. Hoàng hôn buông xuống một màu đỏ rực, đám người nhốn nhào rộn ràng chạy nhảy, đường phố như mọi ngày ồn ào náo động. Murasaki Barachi đừng ăn nữa, cậu có thể nhanh lên không? Kise đã nhớ không được đây là lần thứ mấy phải thúc giục hắn. Murasaki Bara cuối cùng vẫn là bị Kise dùng một hộp kem làm điều kiện dụ dỗ đi cùng, nhưng hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi hắn mang tên tham ăn này đi cùng là chính xác ư Kise. Chin không cần đi nhanh như vậy, tên tham ăn chỉ chú ý vào hộp kem, rốt cuộc muốn đi đâu, Kurochin thật sự sẽ ở nơi đó sao? Sẽ ở sao? Không biết, ở thì tốt rồi, Kise nhìn cách đó không xa cười. Tới rồi, buổi chiều lúc luyện tập đột nhiên nhớ tới, trong mơ hắn giống như nói qua. Bóng rổ đường phố rất có ý tứ, tớ thích đi xem. Có đôi khi nói xong câu này, hắn sẽ hỏi, Kise, Kun, có thể đi cùng tớ không? Ở cảnh trong mơ thường xuyên xuất hiện sân bóng rổ ngoài công viên, như cái cửa hàng tiện lợi kia giống nhau, ở trước mắt. Kise trong nháy mắt hoảng hốt, nằm mơ sẽ có những thứ này tồn tại trong hiện thực sao? Những cái đó thật sự chỉ là mơ sao? Kise, Chin cậu làm sao vậy? Murasaki Bara vung tay đập lên đầu vàng của Kise. Ha ha ha, không có gì nha. Kise cười cười, ui ui, tao nói bọn mày chơi đủ rồi, thay đổi người cút cho tao. Bọn tôi cũng vừa mới đến, thứ tự đến trước và sau, muốn chơi thì theo thứ tự đi. Thứ tự, bọn tao không thích thứ tự. Các cậu, sao, vậy dùng bóng rổ quyết định đi. Không biết khi nào bắt đầu, sân bóng nội trở nên hỗn loạn, một mảnh ầm ĩ, ha ha. Còn có thể đánh sao? Ha ha, kia như vậy thế nào? Cậu, các cậu, three on three đi, bọn tao có nói qua muốn three on three sao? Ha ha, đê tiện, pa, Murasaki Barachi, Kise đột nhiên trở nên thực kích động. Làm sao vậy, người cao to vẫn lười biếng ăn. Cái cảnh tượng này, tớ mơ thấy qua. Kise ánh mắt càng thêm nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong mơ tớ học Kaizo cao trung cùng Kurokochi học Siren, sau khi tớ thua trận giao hữu tớ chạy ra tìm cậu ấy, cùng cậu ấy nói chuyện phiếm, sau đó liền xuất hiện tình huống giống như hiện tại. Nga, bất quá Murasaki Bara không có hứng thú. Murasaki Barachi, chúng ta đi giúp bọn họ đi. Đi thôi, trả lời là một giọng nói trầm trầm, nhưng cũng không phải Murasaki Bara, mà là Aominaki, cậu sao lại ở đây? Kise sợ tới mức nhảy đến một bên, giống ý định của cậu. Aomin trả lời một câu, liền đi tới giữa sân, cùng tớ giống nhau, chẳng lẽ Aominaki cũng biết Kurokochi sẽ đến nơi này, Kurokochi cũng sẽ kêu Aominaki đi cùng tới sao? Không đúng, hiện tại không phải quan tâm đến thời gian đó, Kise nhìn về phía Murasaki Bara. Murasaki Barachi, chúng ta đi thôi. Không cần, không có hứng thú, thấy Murasaki Bara một chút nhiệt tình cũng không có, Kise cũng không miễn cưỡng hắn. Dù sao, có hắn cùng Aominaki là đủ rồi. Nha, chơi bóng rổ sao, tôi cũng gia nhập như thế nào? Không cần phiền toái vậy, 5 người cùng lên đi. Tình cảnh này, thật sự cùng trong mơ tương tự. Chẳng qua, ở trong mơ, có thêm cái người tóc lam, Aomin đổi thành nam sinh tóc đỏ. Kise, bóng này của tớ. Trắng trợn táo bạo mà đoạt bóng trước mặt Kise, Aomin xoái khí úp sổ. A, Aominaki thật quá đáng. Kise bất mãn kêu gào ồn ào. Ai bảo cậu ngẩn người. Kise sửng sốt, được rồi, hắn đích xác đang suy nghĩ nhiều thứ, chính là. Vì cái gì tưởng tượng đến người tên, Kagami Taiga, đem, Kuroko Tetsuya, cướp đi, liền khó chịu vô cùng. Không được, Kurokochi chỉ thuộc về thế hệ kỳ tích. Gì, mình vì cái gì sẽ có ý nghĩ này? Kise lại lần nữa sửng sốt, nháy mắt hạ gục, Aominaki vì sao lại đồng ý đi hỗ trợ. Ba người song song ngồi ở bên sân, Kise đối hành vi của Ayanai tỏ vẻ rất tò mò. Không biết chỉ là cảm thấy, nếu là Tetsu cậu ta sẽ làm việc này. Mấy ngày nay, Aomin đã quen cái xưng hô này. Tetsu, Kise không kinh ngạc, chính hắn không phải cũng bắt đầu kêu. Kurokochi, sao, phải không, tớ cũng là nghĩ như vậy. Haha, Aominaki chúng ta khó có lúc cùng một số ít nghĩa, bọn họ đều đã bắt đầu chịu ảnh hưởng từ Kuroko Tetsuya. Ai muốn cùng cậu chung suy nghĩ chứ? Kise ngu ngốc, cái gì, da đen, ASO, á, lạnh quá. A, Murasaki Barachi cứu mạng, cho nên nói, Kurochin đáng ghét nhất. Murasaki Bara nói một câu khó hiểu thành công ngăn lại dương cung bạt kiếm giữa hai người đều tò mò nhìn về phía Murasaki Bara, vì sao đột nhiên nói như vậy? Vì sao muốn nghiêm túc chơi bóng rổ thật nghiêm túc đến làm tớ muốn nghiền bạo? Murasaki Barachi không phải nói Kurokochi là người tốt sao? Có Umaibua cho tớ liền không nghiền bạo cậu ta nữa. Cách chương.